Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, bổ sung. Nước Anh trái sai Tây lân cận Wales, nơi này có lượng lớn đen nửa vật liệu gỗ kết cấu xây dựng. Rất có lực trùng kích sắc thái, như Trung Quốc cổ đại bình thường điêu khắc tinh mỹ cửa gỗ gỗ cửa khiến chỗ này cư dân dùng cái này. Tự hào, Bess cùng Patrick nhà tọa lạc tại chỗ này. Khoảng cách Carrington căn cứ chỉ có 10 phút đường xe, mà Man City huấn luyện căn cứ ngay tại Carrington căn cứ sát vách. Bess ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhìn lấy laptop trên lít nhít người tên. Mẹ nó, Miguel công việc trình độ không thể nghi ngờ. Bất quá đây chỉ là Bess ý nghĩ. Trên thực tế Miguel là từ Pro Evolution Soccer bên trong đảo đi ra. Đọc nhanh như gió nhìn lấy. Đột nhiên TV truyền đến lời nói hấp dẫn rồi Bess lực chú ý. Từ tiến công hiệu quả nhìn lại. MU dẫn viện binh hiệu quả rất tốt. Ba cái vào bóng đều là mới viện binh đánh vào. Bess vậy làm vô cùng xuất sắc. Leaker đổi đề tài. Nhưng là phòng thủ trên vấn đề rất lớn. Bị Tây Ban Nha tiền vệ Michu trình diễn hat-trick. Vấn đề cũ, MU thiếu khuyết một cái xuất sắc tiền vệ chủ. Lineker hợp tác Lauren cười nói. Hơn nữa hiện tại còn thiếu trung vệ. MU đã tuyên bố Ferdinand thương thiếu chí ít 6 tuần. MU cái này chuyển nhượng cửa sổ hết thảy. Mua 6 quả bóng viên. Từng cái vị trí đều có bổ sung. Duy chỉ có tiền vệ trụ cùng trung vệ không có dẫn viện binh. Lineker có không đồng ý với ý kiến. Bất quá đây là có thể lý giải. Trước đó hai cái trận đấu mùa giải MU tiến công hiệu quả quá kém. Vào bóng nhiều nhất Van Persie hai cái trận đấu mùa giải hết thảy cũng chỉ tiến hai cái thi đấu vòng. Tròn vào bóng nhưng là yếu kém phòng thủ rất có thể để MU cuối cùng thất bại trong gang tấc. Lawrenson phản bác nói, Lineker cười to gật đầu, cho nên tin tức mới nhất là MU lần lượt báo giá Everton trung vệ Jazzer, Swansea trung vệ William nhưng đều bị từ chối. Phòng khách cửa bị đẩy ra, Patrick đi tới cười nói, toàn thế giới đều biết rõ MU hiện tại muốn mua trung vệ. Bess, cần giúp một tay không? Hả? Bess đầu đều chẳng muốn về. Joseph là chuẩn bị đem Belgium đội trưởng bán cho MU. Patrick liếc mắt, đi tới đè thấp thân thể chuẩn bị nhìn xem cái kia laptop cùng trên bàn Bess đã viết xuống mấy cái. Tên vở, ba, Bess lập tức đem máy tính che lên, đem vở thu hồi đến. Patrick thúc thúc, đừng quên chúng ta thân phận. Đúng rồi. Theo lấy đi tới Kristen nhíu lại cái mũi nghiêm túc khiển trách phụ thân động tác. Man City năm ngoái vẫn đang ngó chừng Porto nước Pháp trung vệ Mangala. Rất thích hợp MU. Ta đây là ý tốt. Patrick ngồi xuống buông tay nói. Tuổi trẻ, có tiềm lực, hơn nữa cũng có Champions League kinh nghiệm. Mangala, cái tên này Bess nghe có chút quen tai. Tựa như là bị Man City mua về phía sau đến bị Guardiola bán phá giá. Bất quá Porto A, đó là toàn châu Âu đều đại danh đỉnh đỉnh điểm đen. MU muốn đụng lên đi nhất định bị hung hăng làm thịt một đao. Hiện tại Barca Montoya cũng không sai. Hắn được xưng là nhỏ Puyol đâu. Kristen tại bên cạnh mù nghĩ kế. Xin nhờ rồi, nhỏ Puyol. Bess cũng là bất lực đậu đen rau muống. Hiện tại MU mua không nổi giá cao. Vậy không nguyện ý mua những kia tuổi trẻ không có kinh nghiệm. Patrick thúc thúc, thật muốn giúp ta. Bess tận lực làm đến Patrick đối diện. Mới thận trọng bật máy tính lên tiếp tục xem danh sách. Đương nhiên, Patrick nhìn lên đến rất thành khẩn. Vậy thì tốt, trước mấy ngày tải trên báo chí nhìn thấy. Joseph cùng Richard trở mặt rồi. Bess nghiêng đầu nhìn chằm chằm Patrick. Ta cảm thấy hắn rất thích hợp MU. Patrick mặt lập tức đen rồi. Muốn đến thám thính tình báo. Kết quả tên này còn muốn từ Man City đào người. Coi như Guardiola muốn bán pha giá cái kia Richard. Vậy không tới phiên MU à? Không chịu bán liền đừng lên tiếng. Bess khó chịu cúi xuống đầu. Uy, Bess, Kristen lần này không vui. Dùng sức đẩy rồi đem Bess thuận tay ôm Kristen eo nhỏ. Lăn lộn không để ý đối diện mặt đen lên Patrick. Tiếp tục xem danh sách. Đột nhiên, Bess bỗng nhiên buông tay kém chút đem Kristen ngã. Phần eo một dùng sức đứng lên đến. Gia hỏa này thế mà còn không có chuyển nhượng. Bess ngạc nhiên nhìn chằm chằm cái tên này. Hiệu lực tại Ajax Belgium trung vệ Toby Alderweireld. Về sau tại Atletico Madrid, Hotspur đều đá. Mặc dù vô hiệu lực qua đỉnh cấp nhà giàu, nhưng năng lực không thể nghi ngờ. Thân thể cường tráng, dự phán chuẩn xác, đánh đầu tốt, tuyển vị xuất sắc, đấu trí ương ngạnh. Hơn nữa có thể đá trung vệ cũng có thể đá bên phải hậu vệ. Hơn nữa sút xa cùng truyền xa đều rất có thủ đoạn. Bess nhớ mang máng, Alderweireld là cùng Bess tại Tottenham bạn Vertonghen, bạn tốt Suarez đồng thời hiệu lực Ajax. Cái này đều tốt mấy năm rồi, thế mà còn không có rời đi. Bess, ngươi đi đâu vậy? Câu lạc bộ, chới chờ ta rồi. Bess bưng lấy laptop xông vào Pochettino phòng làm việc, hướng đồng nghiệp nhóm giới thiệu vị này xuất sắc Belgium trung vệ. Mấy cái điện thoại sau, Miguel dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Bess. Bess, người chính là từ danh sách kia bên trong tìm tới hắn. Ân, có vấn đề, người thế nào phán đoán hắn có thể hay không thích ứng Premier League? Thích ứng bộ này chiến thuật? Ếch, Bess á khẩu không trả lời được. Hắn tổng không thể nói. Bởi vì Alderweireld về sau chính là tại Pochettino dưới tay trường kỳ đánh chủ lực biểu hiện xuất sắc, thậm chí một lần bị MU lúc ấy huấn luyện viên chính Mourinho nhìn chúng đi. Hiện tại Alderweireld còn không có về sau tiếng tăm. Trên thực tế cái này trận đấu mùa giải hắn là chuyển nhượng Atletico Madrid. Hết thảy mới ra sân 12 lần, thậm chí về sau bị cho thuê ra ngoài. Pochettino nháy mắt mấy cái tiếp nhận Zetu đưa tới tư liệu. Căn cứ Thomas Müller, Griezmann biểu hiện, ta tin được Bess, mấu chốt là giá cả. Không cao, bởi vì người Belgium cùng Ajax hợp đồng chỉ còn lại có một năm. Hơn nữa xác định sẽ không tục ước. Miguel cúi đầu nhìn lấy tư liệu. Bất quá Atletico Madrid đã báo giá. Ajax đã đồng ý báo giá. Song phương khả năng đã đang nói cá nhân hợp đồng. Tốt, chính là hắn rồi. Pochettino do dự rất lâu mới quyết định. Trong lòng tâm thần bất định bất an, xin nhờ Bess lần này đừng nhìn lầm. Đúng vào lúc này, đội Israel đi tới. Mauricio, có cái tin tức xấu. Phòng làm việc tất cả mọi người là trong lòng một cái lộp bộp. Đội y đi tới nói có tin tức xấu. Đây là ai lại thụ thương rồi? Buổi chiều tập huấn sau khi kết thúc, Michael Carrick trên đường về nhà xảy ra rồi tai nạn xe cộ. Suel bày làm ra một bộ mặt chết. Ta đã cùng bệnh viện liên lạc qua rồi. Không có vấn đề gì lớn, nhưng chân bị mẻ rồi xuống. Hơn nữa một miếng thịt bị, chỉ ít gì ít thương thiếu 2 tuần. Tê liệt, à. Tại San Cơ 04 cái kia trận đấu mùa giải vậy không có xui xẻo như vậy. Bess cũng là say. Cái khác huấn luyện viên tổ thành viên từng tái cũng là ôm đầu im lặng. Mặc dù Carrick năng lực phòng ngự kém cỏi, mặc dù tại trong đội tác dụng càng ngày càng thấp, nhưng là trong đội lão nhân, mà lại là tiền vệ chủ duy nhất nhân tuyển. Tổng không thể để cho Fellaini à. Khó nói để Giggs đi khách mời. Bess quay đầu nhìn về phía Pochettino. Phil Jones, cái kia Belgium hậu vệ còn chưa nhất định có thể mua đến đâu. Miguel bĩu môi, để Pogba đi đánh tiền vệ chủ. Tên kia chịu đi đá tiền vệ chủ. Coi như chịu, Bess vậy không yên lòng. Pogba có một khoả tiến công tâm à. Thật sự là muốn chết rồi. Trận dưới tranh tài là sân nhà đá với Chelsea. Bess cắn răng lại một lần mở ra laptop. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.